Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 185, thời gian xuyên thẳng qua. Tốt a, đã Shizuka đều nói như vậy, bản đại gia liền bỏ qua ngươi. Chai An vỗ lồng ngực của mình rộng lượng nói. Adop phì cười, không cùng cái này tiểu thí hài so đo. Vậy chúng ta bây giờ liền đi bơi lội a? Shizuka đề nghị. Bơi lội, bơi lội. Nobita reo hò nói. Chờ đến biển cả bên cạnh, Nobita bọn hắn mới phát hiện chính mình không có áo tắm. Bất quá không quan hệ, có thay y phục máy chụp ảnh. Khi bọn hắn tại trên bờ cát thay xong đồ tắm sau, nhìn về phía biển cả, phát hiện biển cả đã bị bầy người chiếm cứ, người đông nghìn nghịt, cái này còn thế nào bơi lội a? Không chỉ có trên bờ cát đều là người, trong nước cũng đều là người. Cũng may, Adop có bảo tiêu, có thể để bảo tiêu hỗ trợ làm ra một điểm nhỏ không gian đến. Nhưng là, dù vậy, cũng căn bản du lịch không nổi. Bỗng nhiên, Adop vỗ tay một cái, có biện pháp. Sau đó hắn tìm được Doraemon, dùng tiền hối lộ thời gian dây lưng. Hiện tại nhiều người như vậy là bởi vì trở thành du lịch thắng địa. Như vậy, trở lại quá khứ, tỉ như mấy trăm năm trước, nơi này hẳn là không người a, hoặc là mấy ngàn năm, thậm chí cả càng lâu. Về phần khi đó, bọn này đảo có hay không xuất hiện? Ta nói có chính là có. Lúc đầu đâu, đạt được thời gian dây lưng, Adop liền chuẩn bị cùng Shizuka hai người cùng một chỗ tiến hành thời gian lữ hành. Nhưng là Nobita bọn hắn mặt dày mày dạn muốn cùng đi. Cuối cùng, Adop vì an toàn cân nhắc, vẫn là đáp ứng, dù sao, thật muốn đi tới, không có Doraemon ở bên người, rất nguy hiểm, xem ra. Chính mình hẳn là cũng muốn làm cái nuôi trẻ người máy. Thứ này, trong tương lai rất phổ biến. Hắn chỉ cần mượn nhờ Nobita nhà cỗ máy thời gian, liền có thể đi tương lai mua một cái tính năng tốt hơn trở về. Cứ như vậy, 5 người đứng thành một quyền. Nhấn cái nút, trong nháy mắt, 5 người lúc bắt đầu Sora nhảy vọt. Nhìn xem bốn phía cái kia kỳ huyễn không gian. Adop có chút hiếu kỳ, cái này thế nhưng là thời không nhảy vọt a. Lạch cạch, bỗng nhiên một đạo thiểm điện xuất hiện, đập nện tại mọi người trong lúc đó. Không tốt, thời gian đai lưng ra trục trặc. Doraemon la lớn, Adop ngoặc kép muội nhiều a, lời này của ngươi là chăm chú, quả nhiên là thấp kém người máy sao? Đạo cụ động một chút lại hỏng. A, tại sao có thể như vậy? Nobita ôm Doraemon khóc ròng nói. Doraemon, người nhanh lên nghĩ biện pháp. A, thời gian dây lưng ra trục trặc, chúng ta sẽ như thế nào? Đừng a, mụ mụ, ta muốn về nhà. Suneo ôm đầu trực tiếp khóc lên. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn làm một cái mẹ bảo. Đông, Chai An một quyền đập vào Suneo trên đầu. Khóc cái gì khóc? Khóc nếu là có dùng lời nói. Còn muốn ta Chai An làm cái gì? Ngạch, hôm nay Chai An giống như không đồng dạng. Shizuka thân thể cũng đang run rẩy. Dù sao, tại thời gian xuyên qua bên trong mê thất lời nói, ai biết sẽ như thế nào? Adop vươn tay, nắm thật chặt Shizuka bàn tay nói. Shizuka, đừng sợ, có ta đây, coi như xảy ra chuyện. Ta cũng biết chiếu cố ngươi cả đời. Adop, có thể hay không đừng như thế miệng quạ đen a? Shizuka vẻ mặt đau khổ, liền xem như thời gian dây lưng ra trục trặc, bọn hắn cũng chưa chắc liền nhất định sẽ xảy ra chuyện a. Lốp bốp, bỗng nhiên, bầu trời quang đáng phích lịch, thời gian không gian bên trong xuất hiện một cái không động. Mọi người trực tiếp từ lỗ trống bên trong rơi xuống ra ngoài. A, phanh, phanh, phanh, liên tiếp rơi xuống thanh truyền tới. A, ta muốn hít thở không thông. Adob thứ hai đếm ngược cái rơi xuống. Shizuka kẹp cuối cùng rơi xuống. Trực tiếp ngồi ở Adob trên mặt. Cái kia hít thở không thông khoái cảm. Để cho người ta phảng phất dục tiên dục tử. A, Shizuka cũng phát hiện chính mình không thục nữ hình tượng. Nhanh chóng từ Adob trên thân xuống. Che lấy chính mình váy ngắn. Trên mặt hồng đồng đồng. Ta vừa rồi thế mà. A, Shizuka có chút phát điên. Ta không thuần khiết. Adob ngược lại là không có gì. Coi như là diện bích hối lỗi. Ô, đau quá. Nobita từ dưới đất bò dậy. Nhìn chung quanh. Đây là nơi nào? Adob hồi đáp. Có lẽ còn là Hawaii quần đảo à? Dù sao có thể nhìn thấy biển. Chỉ bất quá, bởi vì là không biết bao nhiêu năm trước Hawaii quần đảo. Người không có chút nào sợ hãi sao? Nobita nhìn xem Adob trấn định tự nhiên bộ dáng. Kỳ quái hỏi, phải biết hiện tại thời gian dây lưng hư mất. Chúng ta có thể trở về không được đâu. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đều là có cơ hội. Adob không hề để tâm, dù sao với hắn mà nói, đây đều là công việc đời thứ hai, coi như thật chết ở chỗ này, cũng không thua thiệt đúng không? Lúc đầu lúc trước hắn liền đã chết rồi, hiện tại sống bao lâu đó chính là kiếm bao lâu, có thể nói, không có chút nào ăn thiệt thòi. Cái kia, Doraemon, thời gian dây lưng có thể sửa tốt sao? Adob hỏi. Mặc dù coi như hiện tại chết cũng không thua thiệt, nhưng là có thể còn sống ai nguyện ý đi chết đâu. Không rõ ràng, Doraemon lắc đầu nói, bất quá coi như có thể sửa tốt, cũng không phải trong thời gian ngắn là được rồi, ít nhất cũng phải vài ngày. Cho nên, mấy ngày này chúng ta muốn ở chỗ này thật tốt sinh hoạt. Sinh hoạt, tựa hồ cũng không tệ. Adob mỉm cười. Chúng ta vốn là vậy muốn tới du lịch, hiện tại coi như là đổi một cái địa điểm tiếp tục a. Không biết bao nhiêu năm trước Hawaii quần đảo, phong quang càng thêm mỹ lệ, hơn nữa không có hiện đại kiến trúc, cho người ta một loại phi thường nguyên thủy cảm giác, nước biển thanh tịnh thấy đáy, có thể nhìn thấy vô số con cá ở trong nước du đãng. Bởi vì không có nhân loại bắt giết, cho nên con cá đều sắp nước tràn thành lụt. Bãi cát hạt cát là màu trắng. Chân đạp trên đi rất là mềm mại, thoải mái, dễ chịu. Lớn như vậy không gian chỉ có mấy người bọn hắn. Tựa như là bãi biển riêng đồng dạng. Nha, biển cả, Shizuka cũng quyết định. Thật tốt du ngoạn một hồi rồi nói sau. Dù sao, dĩ vãng cũng xuất hiện qua nguy hiểm. Nhưng là cuối cùng không phải cũng đều toàn bộ giải quyết. Cho nên, nàng vui vẻ hướng phía biển cả chạy đi. Theo nàng bước vào nước biển. Trong nước biển con cá nhanh chóng hướng bốn phía phân tán ra đến. Liền như là bị vương giả xâm nhập địa bàn của mình đồng dạng. Đúng vậy a, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Thông thống khoái khoái chơi một hồi lại nói. Chai An cùng Suneo cũng là cười nói, sau đó chạy về phía biển cả, trong nháy mắt, trên bờ cát chỉ để lại Adob ba người, Nobita thì là ngồi tại trên bờ cát, một tay chống đỡ cái cằm, rất là buồn rầu, bởi vì, hắn không biết bơi, Doraemon thì là cần lưu lại sửa chữa thời gian dây lưng. Adob bí nghĩ, cũng đi bơi lặn, đứng tại trên bờ cát. Nhẫn thụ lấy mặt trời chiếu xạ có chút nóng. A, ta đến cùng tại sao lại muốn tới bờ biển đâu? Trên bờ cát, nhìn xem Adob mấy người bơi lội Nobita rất là nhàm chán. Ta hắn sao rõ ràng liền sẽ không bơi lội tốt a? Cho nên, ta lúc đầu đến cùng là vì cái gì đến thay náo nhiệt đâu? A, ta nhớ ra rồi, là vì không bị xanh lá. Nobita vỗ tay một cái, nhớ lại chính mình là vì truy Shizuka, không cho Shizuka cùng Adob đi quá gần, phòng ngừa mình bị xanh lá, cho nên mới đuổi theo Adob đi tới Hawaii. Thế nhưng là, hiện tại mới phát hiện, liền xem như đuổi tới Hawaii, vẫn không có mềm dùng, bởi vì hắn căn bản sẽ không bơi lội a. A, thật nhàm chán a. Nobita hình chữ đại nằm tại trên bờ cát nói ra. Đúng vào lúc này, bờ biển Chai An đối với Nobita nói ra. Nobita, không xuống bơi lội sao? Sau đó Suneo kẻ sướng người họa. Ai nha, Chai An, người chẳng lẽ không biết Nobita không biết bơi sao? Chai An, thật sao? Ha ha ha, lại một lần nữa bị cười nhạo khí Nobita nắm lên trên bờ cát hạt cát liền dùng sức ném ra ngoài. Sau đó, tìm Doraemon, Doraemon, có hay không đạo cụ là để cho ta lập tức liền có thể học được bơi lội a? Không có loại đồ vật này nhá. Doraemon ngay tại bận biểu, làm sao có thời giờ để ý tới Nobita? Ngươi muốn bơi lội, vậy liền đi học a. Để Shizuka dạy ngươi không phải tốt. A xiết, có đạo lý. Nobita nghe được để Shizuka dạy, trong đầu lập tức toát ra đủ loại không thích hợp thiếu nhi hình tượng. Lập tức từ trên bờ cát, hướng phía biển cả đánh tới. Shizuka, ta đã tới. Phù phù, kết quả chính là một cái đất bằng té. Ô, ghê tởm, đau quá. Nobita ôm cái mũi kêu đau. Ai, Doraemon thấy cảnh này, lắc đầu, thật sự là không cứu nổi. Một hồi lâu, từ dưới đất bò dậy, Nobita tiếp tục hướng trong biển chạy đi, lại phát hiện Shizuka đang cùng Adobe hướng trên nước bóng chuyền. Hai người đánh rất vui vẻ, hắn đang kêu Shizuka đều không có nghe được. Ô ô ô, Shizuka, ngươi không yêu ta sao? Sưng làm sao đây đâu? Tiếp tục như vậy nữa, Shizuka liền muốn biến thành người khác, tân nương. Ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nobita nắm tay, khuyên bảo chính mình. Một bên khác, a, không muốn, Adobe, ngươi, ngươi nhẹ một chút, rất đau. Shizuka ủy khuất nói, được rồi, ta nhẹ một chút, biết Shizuka đau. Adobe chụp cầu động tác nhẹ một điểm. Ân. Thật sự cầu, không phải nữ nhân trên người cầu. Lại nói, Shizuka cũng không có a. Hai người hiện tại ngay tại chơi trên nước bóng chuyền đâu. Về phần bóng chuyền là nơi nào tới? Mà thôi, cần so đo nhiều như vậy sao? Nhân vật chính quầng sáng tìm hiểu một chút. A, thật hâm mộ đây này. Suneo cũng tại cùng Chai An chơi chụp cầu. Chỉ tiếc. Hắn là bị đánh một cái kia. Chai An khí lực tương đối lớn. Mỗi lần đều đem cầu hung hăng đập vào trên người hắn. Để hắn đơn giản không thể chịu đựng được. Giống như muốn đi qua cùng Shizuka bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Chỉ là nhìn xem Chai An cái ánh mắt kia. Hắn sợ chính mình thật muốn đưa ra cùng Shizuka cùng nhau chơi đùa. Chỉ sợ muốn bị Chai An trở thành chụp vợt bóng bàn chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.